Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, Trương Gia Trấn. Đoàn kịch là cái vòng tròn, người ngoài rất khó đi vào. Tất cả mọi người đều biết một khi đập lên, thiêu đốt chính là kinh phí. Người chưa quen thuộc, rất dễ dàng làm lỡ quay chụp tiến độ. Sở dĩ mọi người đều tình nguyện đi tìm người quen thuộc. Làm việc nhanh, biết người cái gì trình độ, sử dụng đến cũng thuận tiện. Thẩm Minh trước đây ở Hoành Điếm thời điểm, cũng nghĩ tới thẳng thắn bái cái sư phụ, làm ánh đèn hoặc là mỹ thuật. Nghĩ quá nhiều, người cái gì đều sẽ không. Ai có kia thời gian rảnh rỗi đi từ từ đi dạy ngươi mang ngươi. Làm lỡ quay chụp tiến độ, ai dẫn ngươi đi vào tổ ai cũng sẽ bị mắng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chưa chừng chính mình bắt ăn cơm đều bị làm đập. Mang người mới là cái thận trọng sự tình. Nha, khuyên một câu, trên mạng bình thường có loại kia đoàn kịch chiêu sống, 89/10 đều là tên lừa đảo. Không nghĩ tới làm diễn viên chính, trái lại có cơ hội điều khiển cơ khí. Được rồi, cái gọi là điều khiển cơ khí, cũng chính là mỗi đoạn hoàn thành, thợ quay phim sẽ đem các diễn viên hô qua đến, để chính bọn hắn quyết định quá bất quá. Thẩm Minh mấy người bọn hắn đương nhiên sẽ nói diễn không được. Lại đến một lần, diễn viên mà, đặc biệt là người mới diễn viên tổng sẽ phát hiện vấn đề của chính mình. Có lại đến một cơ hội duy nhất, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến lúc sau, tiến trình thực sự có chút không đuổi kịp. Lữ Hạo Chiết thẳng thắn mời hai cái bạn tốt quá đến giúp đỡ. Trương Nhạn Kiệt còn có Trương Tác Phong. Hai cái này đều là thợ quay phim xuất thân. Trước đây hãy cùng Lữ Hạo Chiết kiếm cơm ăn. Có hai người bọn họ gia nhập, làm phim đoàn đội cuối cùng cũng coi như có người phụ trách. Lại nói Tề Thịnh sau khi lên ngôi, cần cù chiều chính, cẩn trọng, Nam Hạ cuối cùng cũng coi như nghênh đón một hồi ngắn ngủi phục hưng. Sau đó, Bắc Mạc bên kia trang bức, lại giết rồi Nam Hạ thương nhân. Dây dẫn lửa a, Tề Thịnh nguyện vọng lớn nhất chính là bình định Bắc Mạc. Nhất thống đế quốc, chấm muốn ngự giá thân chinh. Thân chinh trước còn không quên đi hậu cung cùng chính mình hoàng hậu nói lời từ biệt một hồi. Hoàng hậu lại nói với hắn thái hậu sắp xếp hai cái mỹ nhân. Nghĩ xung vào hậu cung, này đều là tống thái hậu người nhà mẹ đẻ. Hoàng thượng, ngươi cho bọn họ sắp xếp công tác đi. Ngoặc kép, cũng không biết này thái hậu nơi nào đến được nhiều như vậy người nhà mẹ đẻ. Còn không ngừng rồi, hoàng thượng lúc này Bắc Trinh, có muốn hay không đem các nàng mang theo bên người giải cái buồn? Ta là đi đánh giặc, mang cái gì cô nương? Cũng là, nhân gia đều nói trong quân doanh không thể vào nữ nhân. Không phải vậy không may mắn, hai cái này trước hết ở lại trong cung đi. Ta giúp người chăm sóc các nàng. Ngoặc kép, quên đi, vẫn là đưa đến Triệu Vương quý phủ đi. Người chăm sóc các nàng, ta không yên lòng. Phủi mắt chảy nước miếng Trương Thiên Ái. Thẩm Minh sắc mặt bất biến, nói rồi đoạn này lời kịch. Đêm diễn quay phim trước, mấy cái diễn viên ở phòng tập thể hình rơi mồ hôi. Trừ bỏ tập thể hình, cũng không tìm được cái khác có thể phát đại pháp lực phương thức rồi. Thẩm Minh niên kỷ quá nhỏ, các nữ diễn viên đều coi hắn là tiểu đệ đệ nhìn. Các nàng càng chân thành Giang Kỳ Lâm loại kia thục nam. Cũng tốt, Thái Tử Phi có không ít lộ thịt diễn. Thẩm Minh cần để cho chính mình xem ra to lớn, chảy một thân mồ hôi. Xung xong tắm, Thẩm Minh đi đến dưới bóng cây. Đoàn kịch chuẩn bị kỹ càng bữa ăn khuya, đuổi tiến trình cũng có chỗ tốt, chí ít đãi ngộ phương diện tăng lên không ít, nhạc sự phương diện đại khái cũng cảm thấy cho tiền quá ít. Sở dĩ, lại gia tăng rồi 1 triệu tài chính, đoàn kịch cách điệu đã định ra rồi, chính là nghèo, 1 triệu có thể làm gì? thẳng thắn đem trang phục tất cả đều đổi một lần, cuối cùng có thể mặc vào tay áo dài quần áo rồi. Còn có, tiểu hoàng tử cũng login. Trước vẫn không login, nguyên nhân rất đơn giản. Không mướn nổi hài tử. Trực quan nhất còn có đoàn kịch diễn viên. Công nhân viên thức ăn có tiến bộ to lớn. Bữa ăn khuya đều có. Mới ngồi xuống, Trương Thiên Ái bỗng nhiên hỏi một câu. Người cùng Im Yuna rất quen sao? Ngoặc kép, trước hợp tác quá, người hỏi cái này làm gì? Không nhìn ra à, người lại còn là nàng Trung Quốc tịch bạn trai. Ngoặc kép, kia đều là truyền thông vô căn cứ. Ta hãy cùng nàng ăn một bữa cơm. Này đều qua hơn một tháng, người làm sao hiện tại mới hỏi? Ta người đại diện nói với ta. Ngoặc kép, người đại diện. Ta nói với nàng tình huống của ngươi, nàng điều tra một hồi ngươi, điều tra ta có cái gì tốt điều tra? Trương Thiên Ái bỗng nhiên đến gần hắn, dán vào lỗ tai của hắn nói, ngoặc kép, ta đã nói với ngươi, nàng khả năng nghĩ ký xuống ngươi. A, ta công ty quản lý rất tốt, Hỷ Thiên điện ảnh và truyền hình, ngươi cha, không đợi Thẩm Minh lấy điện thoại di động ra. Vẫn không nói chuyện, Kominsky nói, Hỷ Thiên điện ảnh và truyền hình khá giống CAA. Dã tâm rất lớn, trừ bỏ làm nghệ nhân, còn đang làm đạo diễn, biên kịch, tác gia, bất quá, ta không đề nghị ngươi với bọn hắn quá sớm tiếp xúc. Hỷ Thiên dưới cờ đã có một nhóm 95 sau người mới diễn viên. Có thể dành cho ngươi tài nguyên quá thiếu, lão tài xế đều nói như vậy. Thẩm Minh quả đoán rất nghe lời. Ngoặc kép, quên đi thôi, ta tạm thời còn không vội. Ta lại không thiếu trình diễn, cũng không có đoàn đội hỗ trợ. Ngươi rất khó, có cái gì khó không khó. Nhân sinh vốn là rất gian nan a. Thẩm Minh trích dẫn một đoạn Thẩm Giai Nghi đã nói lời nói. Đáng tiếc, tiểu ái tỷ hình như không có cảm giác gì. Quả nhiên 90 sau cũng không nhìn. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Đêm diễn đập đến 3 giờ tối. Trở lại khách sạn, Thẩm Minh có chút sức cùng lực kiệt. Tắm xong, chuẩn bị ngủ. Kominsky đánh thức hắn. Thẩm Minh, chúng ta đến thảo luận một chút người kế tiếp người đại diện vấn đề. Ngoặc kép, ngày mai thảo luận được không? Thẩm Minh thực sự quá buồn ngủ. Một điểm đều không nghĩ phản ứng. Liên tục vỗ 5 tiếng, buổi sáng ngày mai 9 giờ lại muốn khởi động máy. Kominsky không nói gì, ngày mai ngươi cũng có đêm diễn à. Ngoặc kép, được rồi, ngươi nói, ta nghe, gắng gượng ngồi dậy đến. Ta gần nhất nhìn thấy Trương Gia Trấn đang chủ bị một nhà nghệ nhân công ty quản lý. Ta cảm thấy ngươi có cơ hội. Trương Gia Trấn là ai? Ngoặc kép. Hỗn Hollywood Hồng Kông điện ảnh nhân, thâm niên nhà sản xuất, Hồng Kông điện ảnh nhân, cảng vòng đã hưu quạnh, đừng tiếp tục cho bọn họ thiếp vàng rồi. Ngoặc kép, không nên xem thường hắn, môn sinh của hắn trải rộng toàn bộ tiếng hoa làng giải trí. Đã từng là gia hòa sản xuất bộ môn quản lý, sau đó ở Đức Bảo công tác 5 năm, sau đi rồi Hollywood, đảm nhiệm. Fay Off, Wintalker, nhà sản xuất, cái này lý lịch, người suy nghĩ một chút hắn nhận thức bao nhiêu điện ảnh đạo diễn. Ngoặc kép, Wintalker, là bộ kia đem Metro-Goldwyn-Mayer hố phá sản. Wintalker, ngoặc kép, không cần quan tâm đến những chi tiết này. Kominsky có chút lúng túng, cái này hắc liệu, tẩy không trắng, hắn là nhà sản xuất. Lại không phải đạo diễn, lại nói phòng bán vé chuyện như vậy có thể quái đạo diễn mà. Các ngươi không đều nói, phòng bán vé vốn là huyền học. Ngoặc kép, được, vậy ngươi nói ta làm sao theo hắn tiếp xúc? Rất đơn giản, có một bộ phim chính đang chuẩn bị, gọi, Điệp Vụ Biển Đỏ, ngươi đi thử kính. Ngoặc kép, ta thử cái gì kính a? Ta còn có. Dư tội, muốn thử kính đây, không xung đột, Điệp Vụ Biển Đỏ chính thức quay phim ít nhất phải chờ tới sang năm. Vậy ta cũng có thử kính con đường chứ. Nhân gia biết ta là ai, liền để ta thử kính. Ngoặc kép, ngươi có thể để cho Lữ Hạo Chiết tiến cử lên a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,